Chương 192, manh manh đi đâu? Thật đã chết rồi sao hay là tại chỗ này? Tạ Vân Phi con mắt trợ to, mà Kim Giác Đại Vương tay, kìm lòng không được nắm quạt ba tiêu, trên mặt của nàng giống như giận giống như vui, nói không rõ ràng vì cái gì nguyên bản xông lên trời không hỏa diễm, đột nhiên hạ lạc lợi hại, sau đó không ngừng thu nhỏ. Trong hỏa diễm, đột nhiên thấy được một cái bóng đen, sau đó tất cả hỏa diễm, đều tại lấy người này làm trung tâm, toàn bộ hướng hắn hội tụ. Đến cuối cùng, cơ hồ toàn bộ hỏa diễm, đều bị cái bóng đen này hấp thu, khói bụi tán đi, Tạ Vân Phi đứng tại chỗ, không nhúc nhích, vẹn vẹn sắc mặt tường đỏ, hai tay đã bị hỏa diễm đốt cháy. Thế nhưng là cánh tay bên trên phủ văn lơ lửng bay ra, mà lại huyết kỳ lân vui sướng gầm rú lấy, thậm chí có thể nhìn thấy tản mát hỏa diễm, đều bị huyết kỳ lân ăn đến sạch sẽ. Làm sao có thể Kim Giác Đại Vương trong tay quạt ba tiêu, cơ hồ chốc ra, nếu không phải phản ứng kịp thời, quạt ba tiêu đều ngã trên mặt đất. Tạ Vân Phi thần sắc lạnh nhạt, nói ra, dùng lửa đến công sát ta, là các ngươi ngu nhất quyết định, ta tu hành công pháp, chính là thiếu khuyết hỏa diễm, hiện tại ngươi cung ứng nhiều như vậy cho ta, ta thật sự là cảm tạ ngươi cũng không kịp phát. Tạ Vân Phi nói ra những lời này thời điểm, biểu lộ vô cùng tiện, thấy Kim Giác hai tỷ muội ban sơ cái kia một tia thương cảm, trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh, chỉ muốn đem Tạ Vân Phi nghiền xương thành cho. Đường Tam Tạng Ngân Giác Đại Vương nâng lên tử kim hồng hồ lô hô, đã đối với hắn hận thấu xương. Chính là không đáp ứng. Tạ Vân Phi chống nạnh, hạ ngươi ba cái hô hấp ở giữa, đem đổ nhi của ta phóng xuất nếu không liền ngươi phải bỏ ra đại giới. Đại giới sao? Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương nhìn nhau cười một tiếng, tựa như là nghe được con kiến tại hướng các nàng ga ho the tờ. Đường Tam Tạng Ngân Giác Đại Vương lại hô một tiếng, Tạ Vân Phi hờ hững, trừng trong mắt hô, gọi ngươi muội a. Đường Tam Tạng, Đường Tam Tạng trong nháy mắt, Ngân Giác Đại Vương vây quanh Tạ Vân Phi nhanh chóng xoay tròn, mặc kệ từ cái kia góc độ nhìn, đều là Ngân Giác Đại Vương hò hét bộ dáng. Có phiền hay không a? Tạ Vân Phi hai đầu lông mày hiện lên một đạo nộ khí, đưa tay chính là quát lên phong cấm thần uy vô cùng. Ngân Giác Đại Vương, phảng phất bị người từ giữa không trung ngạnh sinh sinh giữ chặt, sau đó liền toàn thân cứng ngắc rớt xuống. Không có cách, dù sao thực lực tại yêu đế cấp bậc, lúc trước thi triển phong thần chỉ, nhị lang thần có thể bằng vào cường hãn thành thánh nhục thân chết khiêng, thế nhưng là Ngân Giác Đại Vương một chút liền ngã, hoàn toàn không có bất ngờ. Không ngăn nổi kết quả, chính là giống một cái chảy gỗ từ trên trời rớt xuống, đập trên mặt đất bang ken rung động, nhìn đến Tạ Vân Phi khỏe mắt liên rút, cảm giác sau lưng đều đau bứt nhức vô cùng. Khói bụi bay lên, tiền vốn hồng hồ lô từ tuột tay rớt xuống, từ trên thân Ngân Giác Đại Vương một đường lăn đến Tạ Vân Phi dưới chân. Tạ Vân Phi xoay người đem hồ lô cầm lên, mở ra cái nắp, hô một tiếng, Ngộ Không, đi ra. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không liền đã nhảy ra ngoài, lại nhìn chằng diện, Ngân Giác Đại Vương toàn thân cứng ngắc, căng đến chăm chú, con mắt nằm ngang Tạ Vân Phi, toàn thân không nhúc nhích được, nàng kêu, ngươi đối với ta làm cái gì? Đây chính là thuộc về ngươi đại giới a. Tạ Vân Phi nhún nhún vai, ta nói qua cho ngươi, nếu như không thả người, đây chính là ngươi phải bỏ ra đại giới. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Ngân Giác Đại Vương vừa kinh vừa sợ, nói, một mình ngươi phàm nhân, tại sao có thể đánh bại ta lười nhắc cùng ngươi rông dài? Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn Kim Giác Đại Vương, nhìn thấy nàng đang muốn rút lui, vội vàng hô, uy muội muội của ngươi còn ở nơi này, ngươi liền muốn chuồn đi sao? Cho ta xuống đây đi. Vừa dứt lời, Tạ Vân Phi phong thần chỉ điểm ra, Kim Giác Đại Vương phát giác không ổn, độn tốc càng nhanh, đáng tiếc vừa bay lên không trùng. Pháp lực không kế, tại từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm từ không trung bên trên rơi xuống. So Ngân Giác Đại Vương càng thêm thê thảm, tai nạn trên không ai chừng trượng cao khói bụi, còn có to lớn hình người hố to. Tạ Vân Phi khoát tay phe phẩy khói bụi, xê gần nói, uy đều để ngươi không cần đi, chính là không nghe lời. Bản thần tăng không muốn tìm các ngươi phiền phức, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn truy cứu tới cùng, tội gì khổ như thế chứ? Uy người không thể vô sỉ như vậy. Đường Tam Tạng, ngươi hỏng người ta trong sạch, là của ngươi đại đồ đệ chủ động đánh lên người ta đạo phủ. Dâm tăng lão thiên sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Giác Đại Vương cũng thay đổi thành cương thi bản, không nhúc nhích, ngươi chớ nên đắc ý, ta làm quỷ cu nở dê sẽ không bỏ qua ngươi. Ta mẹ nó thật là sợ a. Tạ Vân Phi khinh thường nói, quát lớn, nếu không phải là các ngươi muốn ăn bản thần tăng thịt, sao lại như vậy được rồi, nói với các ngươi những này, ta cũng là có bệnh. Tôn Ngộ Không tay nhấc lên, liền đem Dương Chi Ngọc Tịnh Bình hút tới trong tay, đem Ngao Ngọc tung ra ngoài. Ngao thả ra thời điểm, toàn thân phát run, toàn thân đều là băng xương. Ngao Ngọc xem xét là Tạ Vân Phi, không nói hai lời liền ôm lấy hắn, ô ô ô khóc ổ lên, xem ra dọa cho phát sợ. Manh manh đâu, Tạ Vân Phi đột nhiên vang lên nàng, tại sao không có thấy nàng ngộ không quá sợ hãi, vừa rồi đều là hôn chiến, trước đó rõ ràng là thấy được nàng, làm sao này sẽ không thấy Tạ Vân Phi nhớ kỹ vừa rồi hôn chiến song phương, liền không có nhìn thấy chứ manh manh, đi nơi nào nói manh manh có phải hay không bị các ngươi bắt đi lên. Ngộ không chỉ vào Kim Giác hỏi. Kim Giác đại vương phiền muộn vô cùng, máng, tỷ muội chúng ta bị nhà ngươi sư phụ khi nhục. Không có đi tìm hắn gây phiền phức, liền bị mấy người các ngươi phá vỡ động phủ, cái kia chư manh manh đi theo các ngươi, ngươi hỏi tới ta, ta làm sao biết. Tôn Ngộ không nghĩ lại, hình như cũng đúng, vừa rồi gõ liên hoa động, liền bắt đầu đại chiến. Chẳng lẽ manh manh căn bản cũng không có chạy tới. Tạ Vân Phi cảm thấy Kim Giác đại vương sẽ không nói dối, liền nói ngay, Kim Giác, nay nhóm rơi vào trong tay của ta, hay là nhận ta làm chủ tốt? Nhận ngươi làm chủ nhân đó là mơ tưởng. Kim Giác đại vương cự tuyệt nói, Tạ Vân Phi nhìn lướt qua, vì cái gì đều ưa thích mạnh miệng đâu, biết rõ ngươi đáp ứng cùng không đáp ứng, kết quả cũng giống nhau, chẳng lẽ nói chính là làm tư thái nhăn nhó. Lập tức Ngộ không lại sẽ không khách khí, đem Kim Giác đại vương nhấc lên, tiện tay vứt xuống Ngân Giác đại vương bên người, sau đó lại đi giải cứu Sa Nha Phi, cuối cùng mới đến cái tam đường hội thẩm. Những bảo bối kia còn chúng ta, các ngươi muốn, khẳng định sẽ rước lấy đại tai nạn. Kim Giác đại vương mắt thấy Tạ Vân Phi chơi đùa lấy thất tinh kiếm, tử kim hổ lô các loại bảo bối, nhịn không được nhắc nhở.